Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 742, Nhất Thụ Lê Hoa Áp Hải Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 742, Nhất Thụ Lê Hoa Áp Hải Đường. Yêu nữ, người thật là vô sỉ, lần này ngay cả Tống Viễn Kiều cũng ngồi không yên được. Cả ba người tức giận đến toàn thân phát run, cái âm mưu này quá ác độc. Phải biết Tĩnh Khang chi nạn là sự kiện mà trong lòng người Tống vĩnh viễn đau nhức. Lúc trước Huy Khâm nhị đế bị bắt, một đống lớn vương phi, công chúa bị ngoại tộc lăng nhục. Mỗi một người Tống khi nhắc đến chuyện này ai cũng đều nổi giận đùng đùng. Những nữ nhân kia đã lâm hoàn cảnh thê thảm, ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Nếu nhóm Tống Viễn Kiều tại Kim Quốc cùng với những vị công chúa đời sau này phát sinh có quan hệ, thì người Tống nếu biết được thì chỉ sợ muốn nổ lật trời. Năm xưa Tống Huy Tông có 34 nữ nhi, trừ đi chết yểu 13 người, còn lại 21 người bị bắt làm tù binh đến Kim Quốc. Tống Khâm Tông bị bắt làm tù binh cũng một nhi nữ. Ngay cả đương Kim Hoàng đế Nam Tống Triệu Cấu, ngoại trừ ba nữ nhi chết yểu bên ngoài, cũng vẫn có hai nữ nhi bị bắt làm tù binh đến Kim Quốc. Còn có một nhi nữ nị lưu lạc dân gian, đến nay tung tích cũng chưa rõ. Bất kể là Hoàn Nhan Bình vừa rồi nói đến công chúa là người nào, một khi ba người Tống Viễn Kiều nếu quả thật cùng các nàng phát sinh giao hoan, đừng nói đến giang hồ thiên hạ cũng sẽ không dung cho võ đang phái. Mà ngay cả triều đình Nam Tống, bản thân hoàng đế Triệu Cấu lại có thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ. Dù sao những nữ nhân này nếu không phải là tỉ muội thì cũng là chất nữ của hoàng đế Triệu Cấu. Mặc dù hiện nay hoàng đế Triệu Cấu vẫn chưa có cách nào tìm đến Kim Quốc báo thù, nhưng chuyện thu thập võ đang phái ở trong nước thì không phải là dễ như trở bàn tay sao? Bọn người Tống Viễn Kiều cũng không dám đặt cược vào tâm tình hoàng đế Triệu Cấu. Ngay cả Nhạc Nguyên Soái có công lao cùng uy vọng lớn như vậy, còn bị hoàng đế Triệu Cấu nói giota liền giota. Người của võ đang so với Nhạc Nguyên Soái thì tính cái gì? Ba người bọn họ tính mạng thì cũng không nói, chỉ sợ làm liên lụy đến võ đang phái vạn kiếp bất phục a. Tránh ở một bên, Tống Thanh Thư cũng âm thầm tắc lưỡi. Tiểu di tử này thật đúng là đủ hung ác. Tuy nhiên lại nghĩ tới cái chuyện giao hoan cùng với các vị công chúa kia, thì hắn biểu lộ liền cực kỳ cổ quái. Tuy rằng hắn biết chuyện này có quan hệ trọng đại, nhưng trong đầu vẫn là ngăn không được tràng cảnh Nhất Thụ Lê Hoa Áp Hải Đường. Cực kỳ hấp dẫn, ngươi dù sao cũng là nữ nhân, làm sao lại có nhẫn tâm tàn phá với những nữ nhân cũng là đồng dạng như mình chứ? So với mấy vị sư huynh đệ, thì Ân Lê Đình đối với chuyện ái tình thì càng coi trọng hơn. Bởi vậy vẫn không hiểu vì sao Hoàn Nhan Bình lại sử dụng cái cách làm này. Hừ, ai bảo hoàng đế Tống Quốc của các người không có bản sự? Những nữ nhân này bị Kim Quốc bắt làm tù binh, đương nhiên chúng ta có toàn quyền xử trí. Nếu có bản lĩnh thì hoàng đế Nam Tống cứ phái binh đem các nàng đoạt lại đi. Hoàn Nhan Bình đối với lời của Ân Lê Đình khịt mũi coi thường. Tống Thanh Thư cảm thán, nữ nhân trên thảo nguyên quả nhiên cùng với hán nhân khác nhau. Thế nhưng nàng xuất phát từ lập trường của quốc gia mình, làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Yêu nữ, gian kế của người đừng có mơ tưởng đạt được. Sư huynh đệ chúng ta tuy nhiên không phải là thánh nhân gì, thế nhưng về định lực chuyện như vậy vẫn có thể tuyệt sẽ không làm điều gì tổn thương đến với bọn họ. Trương Tùng Khê cả giận nói, võ đang thất hiệp danh mãn thiên hạ, bổn cô nương đương nhiên tin tưởng phẩm cách của các vị. Thế nhưng, Hoàn Nhan Bình lời nói xoay chuyển, thái y viện của Kim Quốc có rất nhiều loại chi dược mê tâm. Tùy tiện cho chư vị uống chút, rồi đưa các vị công chúa vong quốc đó ở cùng một phòng. Nếu không muốn phát sinh cái gì đó thì cũng khó mà nói a. Tống Viễn Kiều ba người nghe được toàn thân đại chấn. trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tống Thanh Thư thì tiếc nuối vô cùng. Loại chuyện tốt này tại sao không rớt trên đầu ta chứ? Ta nếu như bị bắt làm tù binh, bị nghiêm hình tra tấn thì không nhất định là chịu đựng nỗi thật. Nhưng nếu địch dùng mỹ nhân kế, ta chắc chắn là không chống cự lại được. Yêu nữ, cùng lắm thì chúng ta sẽ tự sát, nhất quyết không để cho gian kế của ngươi đạt được. Khi lại tinh thần, nhón người võ đang mắng to rồi giơ lên hữu trưởng hướng chính đỉnh đầu của mình đánh xuống. Tống Thanh Thư quá sợ hãi, đang muốn xuất thủ cứu giúp, bất chợt nhận ra ba người bọn họ xuất trưởng mềm yếu bất lực. Căn bản không có mảy may lực sát thương. Lúc này Hoàn Nhan Bình cũng cười rộ lên. Chư vị đã trúng phải yên chi túy của bổn cô nương. Làm gì mà còn có nửa điểm chân khí. Đừng vọng tưởng tự sát. Tối hậu lại hỏi các vị một lần nữa. Đến tột cùng có đồng ý hay không? Tiếp theo là một hồi trầm mặc. Nhóm võ đang tâm hiệp nhìn nhau. Trong ánh mắt bây giờ lộ ra rõ ràng không có còn kiên quyết như vừa rồi nữa. Gặp ba người Tống Viễn Kiều vẫn còn bình yên vô sự, Tống Thanh Thư lại cao hứng không nổi, bởi vì lúc đầu hắn dự định thừa dịp cơ hội hôm nay xuất thủ đem bọn họ cứu ra ngoài. Lấy võ công của ba người bọn họ, lại thêm mình tại một bên trợ giúp, thừa dịp bên trong Hoán Y Viện không có phòng bị, khả năng thành công thoát ra khỏi hoàng cung thì vô cùng lớn. Nhưng lúc này nghe qua ngữ khí của Hoàn Nhan Bình, vậy là nhóm Tống Viễn Kiều đã trúng kỳ độc. Không chỉ có mất hết công lực, ngay cả khí lực cũng không bằng nổi người bình thường. Bản sự của hắn dù lớn đến đâu, muốn cùng lúc mang cả ba người bọn họ ra ngoài, thì tuyệt đối đó là si tâm vọng tưởng. Yên thi túy, Tống Thanh Thư nhớ lấy cái tên kia. Hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra tin tức gì về loại độc dược này. Tuy nhiên nghe qua thì hẳn là có thể cùng có tác dụng như thập hương nhuyễn cân tán của Triệu Mẫn. Tống Thanh Thư thấy khó xử. Lấy năng lực hắn, chỉ có thể bảo đảm cứu được một người ra ngoài. Nhưng làm như vậy, sẽ đả thảo kinh xa. Nếu muốn cứu hai người còn lại thì khó như lên trời. Võ đang thất hiệp thân như huynh đệ. Tống Viễn Kiều chắc chắn cũng không đồng ý một mình chạy trốn. Huống chi Tống Viễn Kiều còn đáp ứng với Trương Tam Phong đem hai người kia cứu ra ngoài. Chậc, chậc, bổn cô nương trước kia còn tưởng là võ đang thất hiệp là cái gì chính nhân quân tử. Kết quả bây giờ phát hiện ra, nguyên lai trong lòng các vị cũng muốn nếm thử tư vị của các công chúa kia a. Tống Thanh Thư đang trầm tư. Hoàn Nhan Bình lại mở miệng, nàng vừa lắc đầu, vừa cười, trong giọng nói vô cùng mỉa mai chi ý, nói bậy nói bà. Yêu nữ đừng có ngậm máu phun người, Ân Lê Đình thét lên, không phải vậy sao? Hoàn Nhan Bình thu hồi nụ cười, lúc đầu ta chỉ muốn các vị hợp tác, cho dù võ công của võ đang bị tiết lộ ra ngoài. Đối với võ đăng phái tuy có ảnh hưởng nhưng cũng không tính là gì so với những công phu tuyệt học. Huống chi bổn cô nương cũng đã hứa hẹn ngày sau sẽ phong cho võ đăng làm quốc giáo. Nhưng các vị lại không muốn. Chẳng thà đem võ đăng phái lâm vào cấp độ vạn kiếp bất phục. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể suy đoán ra vì các vị tham niệm sắc đẹp của các công chúa Tống Triều để giải thích. Tống Thanh Thư nghe được cũng thầm thầm bội phục. Hoàn Nhan Bình dùng chiến thuật công tâm từng bước ép sát. Nhịp nhàng ăn khớp, chỉ sợ mấy người võ đăng kia sẽ có khả năng bị nàng làm cho tan rã tâm phòng. Hoàn Nhan Bình cũng chú ý tới ánh mắt bên trong nhóm người võ đăng đã là do sự mềm yếu. Biết thời cơ không sai biệt lắm, đang định lại thêm một mồi lửa tối hậu công phá tâm phòng của bọn họ. Đột nhiên từ xa xa truyền đến tiếng âm thanh ồn ào. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hoàn Nhan Bình thần sắc lạnh lẽo. Quay đầu lại hỏi, rất mau có tên thủ hạ đến bẩm báo. Khởi bẩm đại đương đầu. Trong hoàng cung vừa xông tới một tên thích khách. Xem ra võ công rất cao cường. Náo ra động tĩnh, cách trương,